Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708. Ta có một tin tức tốt, ta sai rồi, không có, dây, miểu sát rồi, mọi người thấy thân thể phá vỡ sương mù, hôn mê ngã trên mặt đất, la ly, ngẩn ra một chút. Bọn hắn còn không có tìm hiểu được vừa rồi ba cái lỗ đen đến cùng là tình huống như thế nào. Mega Zenga đã phi tốc tại trong miệng ngưng tụ ra một viên Focus Blast. Chân khí đạn. Ầm vang trúng đích La Ly thân thể. Gấp 2 tổn thương hiệu quả nổi bật, tăng thêm Mega Zenga siêu cao vô cùng chuyển vận. Khiến cho La Ly liền phản kháng đều làm không được. Tại kịch liệt đau nhức bên trong bất tỉnh. Mấu chốt ở chỗ, lỗ đen mở ra không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thật giống như hư không tiêu thất, trống giống xuất hiện đồng dạng, bất luận cái gì chiêu thức công kích trước đó đều có dấu hiệu. Hoặc dài hoặc ngắn, nhưng vừa rồi cái hắc động kia thật liền một điểm dấu hiệu đều không có. Đột nhiên hiển hiện, đúng là hiển hiện mà không phải giống vòng xoáy đồng dạng mở ra. Loại chiêu thức này, mắt người đương nhiên không nhìn thấy. Lỗ đen môi giới chỉ có Psychic thuộc tính Pokemon cùng Ghost thuộc tính Pokemon có thể trông. Thấy, Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng. Mega Zenga Phantom Force, tiềm linh đánh úp, lỗ đen là lấy tinh thần lực làm môi giới. Từ lúc mở lỗ đen chui vào bắt đầu, liền đã tiết chí tốt điểm rơi chiêu thức. Lâm thời chế tạo điểm rơi là chuyện vô cùng khó khăn. Dù là cấp 8 Phantom Force, tiềm linh đánh úp, cũng làm không được, cho nên muốn dùng tốt chiêu thức này phi thường khảo nghiệm trên nơ dự phán năng lực. Mà cấp 8 Phantom Force, tiềm linh đánh úp, vì đền bù khuyết điểm này, giao phó thêm ra miệng hiệu quả, cũng chính là ra miệng quyền lựa chọn. Lại chỉ cần ngươi ra chiêu trước tốn hao thời gian đủ nhiều. Lại nhiều cửa ra vào cũng tạo đi ra. Tệ nạn cũng rất rõ ràng. Psychic cùng Ghost Pokemon chỉ cần giống như Mega Zenga. Đem tinh thần lực tại toàn bộ trong sân bày ra. Cảm giác lại nhạy cảm một chút. Một cách tự nhiên liền có thể phát hiện Phantom Force. Tiềm linh đánh úp, cửa ra vào. Nhưng La Ly loại này Pokemon dù là học được Psychic, tinh thần cường niệm, tinh thần lực cũng vô pháp cùng bổn hệ Psychic thuộc tính Pokemon bằng được. Tự nhiên không nhìn thấy Phantom Force, tiềm linh đánh úp, điểm rơi, mắt người cũng thế, muốn xem đến Mega Zenga thiết định điểm rơi, chí ít cũng phải là Sabrina cái kia cấp bậc Psychic thuộc tính Trainer. Còn thừa Pokemon, hai cái, kiệt tương đương, tại Kurotaku trong đội ngũ. Trường kỳ làm run a mộng tồn tại Mega Zenga khó được có thể tại loại trường hợp này bên trong. Lớn tú đặc biệt tú, cao hứng không được, song chỉ do bóng ma liên tiếp tay đập động lên mặt đất. Điên cuồng thúc giục đối thủ phóng xuất ra tiếp theo chỉ Pokemon. Nhưng mà... liên tục tiêu diệt đối thủ 4 cái Pokemon, phe mình lại trên cơ bản không có hao tổn, trừ phi đối thủ có thể xuất ra 2 cái thần thú. Nếu không chiến thắng khả năng không thể so với bên trong vé số cao tỷ lệ cao. Sự thật cũng chính là như thế, trung niên thân sĩ Kefo còn lại 2 cái Pokemon theo thứ tự là Manectric cùng Eutros. Tất cả đều là Electric thuộc tính Pokemon. Trong đó một con càng là dựa vào bồng bềnh đặc tính khiến cho tự thân mặt ngoài không có nhược. Điểm, bất quá, hai người này tất cả đều không phải là Mega Zenga địch. Cái trước càng là liền gần Mega Zenga thân đều làm không được. Bị Mega Zenga dùng xe đầu bô liên đạn đánh cho khắp nơi chạy trốn. Cuối cùng dứt khoát ngã xuống đầy trời Slugway trước đó. Đáng giá xưng đạo là... cái này Manectric Thunder uy lực đủ mạnh, đồng thời trước đó con kia Raichu thậm chí còn lưu lại không ít dị chủng dòng điện trên không trung. Bị Manectric tiếp dẫn xuống tới tác dụng tại tự thân, đề cao đặc công, Như vậy nghĩ đến, lúc ấy Renden của Raichu tư thế là dựng thẳng lên cái đuôi. Lúc ấy cũng xác thực có một vệt ánh sáng hiện lên. Chắc hẳn đó chính là trước đó đưa lên không trung dị chủng dòng điện. Nhưng thật đáng tiếc đặc công sau khi tăng lên, mà Magic chuyển vận vẫn như cũ không ra thế nào. Làm không được tiêu diệt Mega Zenga loại chuyện này. Dù là Mega Zenga giòn giống như giấy, liền Mega Zenga một góc đều không có sở đến. Liền bị toxic, kịch độc, màu tím sậm Slutway cho độc ngất đi. Mà cái sau, ỉ vào bồng bềnh ở trên bầu trời điên cuồng né tránh Mega Zenga viễn trình chiêu thức. Có trời mới biết một con 50 nhanh Pokemon làm sao làm được linh hoạt như thế động tác. Ngạnh xinh xinh đem xe đầu bô của Mega Zenga tán đạn cho có thêm một cái sạch sẽ. Khiến cho bởi vì đặc tính biến thành xe đầu tác, đã mất đi trên không trung tự do di động năng lực Mega Zenga. Không thể không lấy bị Eutros điện giật tê liệt làm đại giá. Sử xuất Curse, nguyên rùa. Dựa vào tiếp tục đập máu, ngạnh xinh xinh mài chết cái này con lươn đồng dạng Eutros. Xảo trá tàn nhẫn con lươn, 50 nhanh đối 130 nhanh có thể đánh đến mức này. Cũng coi là lợi hại. Kurotaku nhìn xem một màn này, khẽ nhíu mày, uy tín lâu năm đỉnh cấp trainer đến cùng là có thể lấy chỗ. Cho rằng đã tốc độ không được. Liền chuyên môn rèn luyện tính linh hoạt cùng, thuẫn phản, năng lực. Né tránh công kích của đối thủ. Đồng thời đem không thể tránh chiêu thức cho đạn trở về. Mặc dù không có cách nào kiên trì thời gian quá dài. Nhưng đối thủ cũng giống như vậy không có cách nào tiếp tục chuyển vận. Chỉ cần đối thủ triển lộ ra bất luận cái gì một tia đứng không. Eutros liền có thể tìm kiếm thời cơ công kích đến đối thủ. Electric thuộc tính chiêu thức cường đại năng lực công kích, cùng chiêu thức đánh gãy năng lực là Eutros dám đối Mega Zenga động thủ ỷ vào. Mà lại phần này sức phán đoán cùng lực phản ứng, không có thời gian dài huấn luyện cùng kinh nghiệm đối địch, là căn bản làm không được. Mega Zenga chính là bởi vì kinh nghiệm đối địch quá ít. Chỉ có thể lấy ưu tú tố chất thân thể cùng dùng mãi không hết thuộc tính năng lượng công kích địch. Nhân, lúc này mới không thể trực tiếp nghiền ép rơi Eutros. Khuyết thiếu thời gian lắng đọng. Tuổi trẻ a, còn quá trẻ một điểm. Kurotaku yên lặng đem Mega Zenga thu hồi. Có nhiều thứ nhất định phải chậm rãi góp nhặt. Không phải nói chỉ dựa vào rèn luyện liền có thể rèn luyện ra được. Khán giả nhìn thấy Kefo cuối cùng một con Pokemon mất đi sức chiến đấu. Than thở rời đi, bản thân loại này một điểm lo lắng đều không có tranh tài. Căn bản không có tiếp lấy xem tiếp đi tất yếu. Nhưng bọn hắn thật sự là hiếu kỳ Kurotaku đến cùng có thể xuất ra nhiều ít Mega Evolution Pokemon. Thật sự có một số người sinh ra chính là không cho người ta đường sống tồn tại. Ba ba, người trận tiếp theo đối thủ chính là hắn sao? Thật mạnh, trận chung kết đối thủ. Merlek tiểu nhi tử hai mắt lóe ra tinh tinh. Nhìn xem quay người rời đi Kurotaku. Kích động không thôi, còn mạnh hơn lão sư. Ba ba, người có thể thắng sao? Nghe một chút, cái này thân nhi tử phát biểu. Merlek trầm mặc không nói. Trầm thấp tưởng nhớ, nhưng rất nhanh. Liền giống như là suy nghĩ cái gì tốt ý tưởng, mang theo chính mình người một nhà quay người rời đi. Đạo quán trainer khảo hạch vòng bán kết, cũng thuận lợi hạ màn. Có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Lần nữa bị Fujimori gọi vào trong phòng làm việc, Kurotaku đạt được một câu nói như vậy. Đương nhiên Fujimori cũng chỉ là ra một chút mà thôi. Không đợi Kurotaku lựa chọn, chính hắn liền đem lời nói đi ra. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Vẻn vẹn chỉ là Kurotaku trận chung kết không cần đánh mà thôi. Đối thủ kia chính hắn bỏ thi đấu, mà xem như đền bù. Đối thủ kia hy vọng chờ đạo quán kiến thiết tốt rồi về sau. hắn tiểu nhi tử có thể tại Kurotaku dưới tay học tập 2 tháng. Ai bớt đi nửa ngày lãng phí ta 2 tháng. Kurotaku có chút ghét bỏ. Nếu điều kiện trao đổi là như vậy, còn không bằng trực tiếp đánh đâu. Gardevoir cùng Charizard y cũng còn không có lộ ra mặt. Ha ha ha, ngươi cũng nên nhận một điểm đệ tử, giống sư phụ của ngươi. Xã hội này là ân tình quan hệ xã hội. Bồi dưỡng đệ tử có trợ giúp chế tạo chính ngươi thành viên tổ chức. Fujiuri cười ha ha, bên cạnh Miken cũng hát đệm. Nếu như lúc trước ta thắng nổi Norman, ngươi nói không chừng liền sẽ nhiều mấy cái sư đệ sư muội cái gì. Kurotaku kéo ra khóe miệng. Thế nhưng là bồi dưỡng đệ tử rất mệt mỏi ai. Tiểu tử ngươi, ta lúc đầu dạy ngươi thời điểm đều không nói mệt mỏi. Lúc trước ngài cũng không có dạy ta. Pokemon đối chiến a, không có gì. Kurotaku nghiêng đầu, biểu lộ lại như cũ có như vậy điểm không tình nguyện. Fujimori cùng Miken gặp đây, nhìn nhau cười một tiếng về sau. Đàm Tiếu nói, được rồi, tiểu tử này không có dễ gạt như vậy. Trung thực cùng hắn nói chẳng phải xong, bản thân liền là nắm phúc của hắn. Cũng thế, Fujimori gõ bàn một cái. Kurotaku, mặc dù cho tới nay tiểu tử ngươi đều trêu vào không ít phiền phức, nhưng càng nhiều vẫn là đối ta cùng Miken trợ giúp. Không có ngươi, ta cùng Miken đều xa xa không đạt được hiện tại loại trình độ này. Làm sao đột nhiên liền phiến tình đi lên? Bao quát lần này, người kia thực lực không quá mạnh, tại Kanto hảo hữu lại là không ít, tăng thêm người nhận biết tiến sĩ ốp các loại. Miken gia nhập quyết sách tịch đồng ý phiếu đã vượt qua 80%. Fujiuri cùng Miken khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Liên minh quyết sách trên ghế thuộc về bọn hắn càng nhiều người, lời của bọn hắn quyền liền càng cao. Cùng với nguyên bản dao động không chừng đỉnh cấp trên nơ lưng chừng phái nhóm, cũng nhờ hồng phúc của ngươi đến chúng ta tới bên này. Fujiuri một mặt thư sướng, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình biết phát triển được thuận lợi như vậy. Hết thảy đều dựa vào ngươi a. Ta và ngươi sư phó cho tới nay nguyện vọng, cách chúng ta càng ngày càng gần. Fujiuri cùng Miken mộng tưởng. Kurotaku từng nghe Miken nói qua, kỳ thật không có gì đặc biệt, chỉ là đơn giản nhất, cũng là khó khăn nhất làm được. Người cùng Pokemon cùng tự nhiên, hài hòa phát triển, vì chính xác xã hội, tiêu trừ cực khổ, tiêu trừ kỳ thị, tiêu trừ hãm hại, chỉ thế thôi. Mà nghe được những thứ này về sau, Kurotaku liền không phản đối. Tính như vậy tới, quả thật là bọn hắn bên này kiếm. Kurotaku rõ ràng chính mình tố cầu, cũng từ trước đến nay chưa quên chính mình lúc trước gặp được liền cơm đều ăn không đủ no. Nhận nhân loại ô nhiễm hãm hại hoang dại Pokemon lúc, trong lòng cái kia cỗ phẫn uất chi tình, nếu nỗ lực 2 tháng, có thể đến giúp bọn nó, vinh hạnh đã đến. Ngày kế tiếp, bởi vì Kurotaku trận chung kết đối thủ Merlek bỏ thi đấu, đạo quán trên nơ ghế cũng thuận lợi đến Kurotaku trên thân. Mà lại bởi vì lần này đạo quán trên nơ khảo hạch là vì bổ khuyết bên trên Prise trống chỗ, tự nhiên không có khả năng gióng trống khua chiêng. Dù sao không phải là cái gì đáng đến khoe khoang sự tình. Tăng thêm Masman thân phận lại một mực không có công nhiên bày tỏ tại chúng, hoặc là nói không nghĩ bất công bày ra tại chúng. Hiệp hội hiện tại thả ra phong thanh là Prise tuổi tác đã cao, lại không có người thừa kế, lúc này mới ủy thác hiệp hội tìm kiếm mới đạo quán trainer. Đối với hiệp hội tới nói, trận này đạo quán trainer kế nhiệm nghi thức khẳng định càng ngắn gọn càng tốt, càng nhanh càng tốt. Kurotaku cũng vui vẻ đến như thế. Đi đến trên đường bị người chỉ điểm điểm, ngẫu nhiên xuất hiện mấy người chặn đường muốn ký tên cùng chụp ảnh là chuyện rất vui thích sao? Nếu ngươi trải qua, liền biết cái kia thật không phải là một chuyện tốt. Chí ít được Kurotaku tới nói,